Này phiến sơn mạch, trường như long, sơn thể chi nội, không ngừng tỏa ra một loại gần như hỏa diễm thông thường nhạt hồng thể khí, tuy rằng tại ngàn trượng trên bầu trời, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm giác được phía dưới sơn mạch kinh người nhiệt khí, đây cũng là xích hỏa long diễm sơn. Theo trước kia vài tên gia tộc đệ tử theo như lời, này xích hỏa long diễm sơn là một điều thái cổ thần long long thân biến thành, vốn có tới trước, Hoàng Tiểu Long còn không tin, nhưng mà hiện tại, tin vài phần, bởi vì Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được này xích hỏa long diễm sơn chân núi nội bộ, vậy mà tồn tại long khí, chỉ là này long khí cực kỳ mỏng mà thôi. Này thời gian, tiền phương đột nhiên mơ hồ truyền đến thú gào to cùng lực lượng ba động, là hải hoàng hắc diễm thú. Kim giác tiểu ngư mở miệng nói, đối với các loại hồng hoang thần thú khí tức, nó cực kỳ mẫn cảm, đi, lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng kim giác tiểu ngư hướng thú hống phương hướng bay đi, theo càng tới gần, thú gào to càng lúc càng lớn, thanh âm như long như hổ như sư, dọc theo đường đi, gặp phải mỗi đại gia tộc cường giả cũng nhiều hơn, bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long tiếp tục phi hành về phía trước thời gian, đột nhiên, tiền phương vài tên cuồng sư thần tông hạch tâm đệ tử mang Hoàng Tiểu Long ngăn lại, trong 1079 hai hoan chi cha, trong 1079 hai hoan chi cha, chương 1080, Bắc Hải Hoàng Hắc Diễm Thú. Đứng lại. Ngươi là gia tộc nào đệ tử, chẳng lẽ không biết phía trước là cuồng sư thần tông cấm địa sao? Một gã cuồng sư thần tông hạch tâm đệ tử đối Hoàng Tiểu Long quát lên, nhanh rời khỏi, cuồng sư thần tông cấm địa. Hoàng Tiểu Long đột nhiên cười đi ra, ta còn nói toàn bộ thần giới là nhà ta hậu hoa viên đâu. Kim giác tiểu ngư hừ hừ cười nói, kia vài tên cuồng sư thần tông hạch tâm đệ tử ngẩn ra, có chút bất ngờ. Thông thường gia tộc đệ tử chỉ cần nghe đến cuồng sư thần tông danh hào, sớm liền sợ đến hai chân run run, mấy người còn là lần đầu gặp phải, có người lại vẫn dám phản qua đây trêu chọc mấy người, tiểu tử, ngươi nơi này có vấn đề. Một tên trong đó cuồng sư thần tông hạch tâm đệ tử một chỉ đầu, ta xem là toàn thân đều có chuyện. Một gã khác cuồng sư thần tông hạch tâm đệ tử nhận thanh đạo, mấy người cười ha ha một tiếng, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo kiếm mang một thiểm mà lên. Chỉ thấy trước kia mở miệng nói Hoàng Tiểu Long đầu óc có vấn đề cuồng sư thần tông hạch tâm đệ tử bị một đạo kiếm quang từ mi tâm một hoa mà hạ, tốc hành hạ thể, cột máu tiên xạ, cái khác vài tên cuồng sư thần tông hạch tâm đệ tử ngẩn ra, nhưng mà tiếp theo, lại là mấy đạo kiếm mang, nhanh được mấy người căn bản không có cách gì né tránh, mấy người cùng đệ nhất danh cuồng sư thần tông hạch tâm đệ tử giống nhau, bị Hoàng Tiểu Long nhất kiếm từ mi tâm tách ra, những này cuồng sư thần tông hạch tâm đệ tử. Cũng liền thiên thần ngũ giai thực lực, Hoàng Tiểu Long giải quyết mấy người, dễ dàng, mở ngoặc đơn. Vài tên cuồng sư thần tông hạch tâm đệ tử từ trên cao ngã quỵ đi xuống, đầy mặt tận là không tin thần tình. Các ngươi nói không sai, ta đầu óc đích xác có chuyện. Hoàng Tiểu Long đạm mạc, sau đó thu hồi tan một kiếm, cùng kim giác tiểu ngư tiếp tục hướng trước phi hành. Như vậy, lại phi hành mười mấy dặm, liền thấy được một đám thân xuyên cuồng sư thần tông cùng kim long môn hạch tâm đệ tử. Trưởng lão phục sức người chính đang công kích một đầu thân hình khổng lồ, đủ có mấy trăm trượng cao. Tương tự phi long thần thú, bất quá, thần thú dài có bốn chỉ chân lớn, đuôi tự đuôi cọp, thú đầu ở giữa dài có một cái to lớn độc giác, toàn thân hắc sắc, với lại bốc lên nhàn nhạt hắc diễm. Đây là Hoàng Tiểu Long đệ nhất thứ thấy hải hoàng hắc diễm thú, tại mười mấy tên cuồng sư thần tông cùng kim long môn cao thủ vây đánh hạ. Này đầu hải hoàng hắc diễm thú vậy mà vẫn chiếm thượng phong. Thỉnh thoảng có cuồng sư thần tông cùng kim long môn hạch tâm đệ tử bị thương, Hoàng Tiểu Long một đến, cuồng sư thần tông cùng kim long môn cao thủ liền phát hiện, tuy rằng kỳ quái Hoàng Tiểu Long vì sao có thể tiến đến, nhưng mà cuồng sư thần tông cùng kim long môn cao thủ lúc này cũng không có thời gian để ý tới Hoàng Tiểu Long, này đầu hải hoàng hắc diễm thú, vậy mà có thái cổ thanh long khí tức. Kim giác tiểu ngưu đạo, xem ra, nên là một đầu biến dị hải hoàng hắc diễm thú, biến dị hải hoàng hắc diễm thú. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, không sai, thông thường hải hoàng hắc diễm thú là cực phẩm thần thú, nhưng mà này đầu biến dị, đã tiếp cận hỗn độn linh thú. Sau đó chỉ sợ có thể tiến hóa thành hỗn độn linh thú. Kim giác tiểu ngư gật đầu nói, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, dĩ nhiên là một đầu biến dị hải hoàng hắc diễm thú, chỉ sợ cùng sư thần tông cùng kim long môn lão tổ trước đó cũng không biết, không phải, hai phái lão tổ chỉ sợ sớm đã tới rồi, bất quá. Hiện tại hai tông cao thủ nên cũng suy đoán đến này là một đầu biến dị hải hoàng hắc diễm thú, hai tông lão tổ, tông chủ nên rất nhanh thì hội đuổi qua đây, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long phải đuổi tại hai tông cái khác cao thủ đuổi tới trước, mang này đầu hải hoàng hắc diễm thú bắt lại mới được, lập tức. Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, cùng Kim Giác Tiểu Ngư hướng hải hoàng hắc diễm thú bay đi, cùng sư thần tông cùng Kim Long môn cao thủ mặc dù không có để ý tới Hoàng Tiểu Long. Nhưng mà cũng âm thầm chú ý Hoàng Tiểu Long, hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà không biết sống chết hướng bên này phi tới, ai cũng giận dữ, tiểu tử, ngươi hiện tại tốt nhất liền cho ta lăn, nếu như gần chút nữa, ảnh hưởng chúng ta bắt hải hoàng hắc diễm thú. Chúng ta liền diệt ngươi tông môn. Một gã Kim Long môn trưởng lão tức giận xích quát lên, bất quá, hắn còn chưa nói hết, trước mắt liền xuất hiện một con to lớn băng nhân, băng phách lục ma nhân băng cửu nhất vừa xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp một chưởng. Liền mang này tên Kim Long môn trưởng lão phách nổ, lúc rơi xuống đất, quá vô số xanh đậm toái băng, hàng khí băng phong ngàn dặm, cái gì, cái khác đang vây đánh hải hoàng hắc diễm thú cùng sư thần tông cùng Kim Long môn các cao thủ ai cũng ngẩn ngơ, tiếp theo sắc mặt kinh hoàng đại biến, cổ thần cảnh cao thủ, chạy mau, hai tông mười mấy tên cao thủ lúc này bay ra mà chạy, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười. Xem ra những này cùng sư thần tông cùng Kim Long môn các cao thủ còn không ngu ngốc, bất quá, ba tà tại băng phách lục ma nhân băng cửu nhất trước mặt đều trốn không thoát, huống chi những này cùng sư thần tông cùng Kim Long môn cao thủ, băng phách lục ma nhân băng cửu nhất toàn thân thanh sắc quang mang đột nhiên một trướng, chỉ thấy xanh đậm quang mang chỗ soi sáng qua chỗ, toàn bộ hóa thành băng, tại cùng sư thần tông cùng Kim Long môn các cao thủ kinh hoàng muôn dạng dưới con mắt, những này xanh đậm quang mang trong nháy mắt liền mang mọi người bao phủ. Cùng sư thần tông cùng Kim Long môn các cao thủ sôi nổi hóa thành tượng đá, đình tại giữa không trung, bao quát kia đầu hải hoàng hắc diễm thú. Tiếp theo, băng cửu nhất hư không vỗ, cùng sư thần tông cùng Kim Long môn các cao thủ liền biến thành toái băng, rơi phía dưới sơn mạch, Hoàng Tiểu Long mang kia đầu hải hoàng hắc diễm thú thu vào tu di thần điện, cùng Kim Giác Tiểu Ngưu phá không rời đi, băng cửu nhất tắt biến mất tiếng hư không, tùy tùng Hoàng Tiểu Long, rất nhanh. Hoàng Tiểu Long một người một ngưu liền rời đi Xích Hỏa Long Diễm Sơn. Hoàng Tiểu Long vừa rời khỏi Xích Hỏa Long Diễm Sơn không có bao lâu, chính như Hoàng Tiểu Long dự đoán giống nhau, hai tông cao thủ sôi nổi chạy tới. Hai tông lão tổ nhìn hiện trường thượng hóa thành một phiến toái băng chúng hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão thi thể, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đã bao nhiêu năm, đệ nhất thứ, vậy mà có người dám sát lục hai tông như thế nhiều trưởng lão, hạch tâm đệ tử, xuất thủ, nên là cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân. Cùng sư thần tông lão tổ Viên Quyền tỉ mỉ quan sát một phen sau, trầm giọng nói, Kim Long môn lão tổ Tống Thừa Lập gật đầu, hai mắt âm lãnh, bất quá, chúng ta Long sư đảo cùng phụ cận hải đảo, cũng không có nghe nói có cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân. Viên Quyền quay đầu qua đây, đối thân sau cùng sư thần tông các cao thủ hạ lệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.